Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bệnh viên, Dịch Chính Quốc ngồi ở bên cạnh giường bệnh gọt trái táo. Bà đã sắp xếp người tới xử lý Lâm Mạn. Cô ta rời khỏi Kỳ gia rồi. Kỳ Hàn Lâm đi công tác, bảo cô ta mang theo Mộ Tiết ra ngoài thành dạo chơi. Dịch Thanh Vũ nghe lời này, chống người dậy. Ba, không cần làm Mộ Tiết bị thương. Nếu như không có Mộ Tuyết, còn căn bản sẽ không có bất cứ liên quan nào với Kỳ Hàn Lâm. Đương nhiên ba biết, mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một mình Lâm Mạn. Nhưng mà người ba mời lỡ như, Dịch Thanh Vũ cắn cắn môi. Chỉ cần viên đạn không trúng người, những chuyện khác nếu có xảy ra ngoài ý muốn, thì cũng nên trách Lâm Mạn không bảo vệ tốt đứa nhỏ. Dịch Thanh Vũ nghe được, lúc này mới yên tâm lại. Cô ta tiếp nhận quả táo Dịch Chính Quốc đưa tới, cắn một cái lớn. Ba, bà nói anh Hàn Lâm thích con sao? Anh ấy thật sự sẽ lấy con sao? Đương nhiên, đứa nhỏ ngốc, con nói lời ngốc nghếch gì vậy? Kỳ Hàn Lâm cậu ta từ nhỏ đến lớn không phải chỉ chấp nhận một mình con sao? Chấp nhận cô ta sao? Anh Hàn Lâm thật sự chấp nhận cô ta sao? Dịch Thanh Vũ thẹn thùng cúi đầu. Con nhất định sẽ trở thành người mẹ tốt, người vợ tốt. Đến lúc đó con sẽ sinh cho anh Hàn Lâm một đứa con của chúng con. Chúng con nhất định sẽ rất hạnh phúc. Dịch Chính Quốc nghe như thế, sắc mặt hơi thay đổi. Tầm mắt ý thức được liếc qua bụng Dịch Thanh Vũ một cái. Dịch Chính Quốc thở dài. Dù sao suốt 5 năm không tỉnh lại, Dịch Thanh Vũ có thể thành công thụ thai hay không vẫn là vấn đề. Cho dù có thể thành công thụ thai, thái độ đó của Kỳ Hàn Lâm rõ ràng là không có hứng thú với Thanh Vũ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, bắt đầu từ một góc độ khác, khiến cho Thanh Vũ danh chính ngôn thuận ở bên Kỳ Hàn Lâm. Con yên tâm, bà sẽ giúp con giải quyết hết mọi vấn đề khó. Dịch Chính Quốc vuốt tóc Dịch Thanh Vũ, vẻ mặt từ ái. Dịch Thanh Vũ cười gật đầu. Con tin ba, cũng cùng anh Hàn Lâm. Hôm sau, Lâm Mạn mang theo hai đứa nhỏ đi hồ treo thuyền. Bởi vì sức nặng hạn chế, cô với Bắc Bắc cùng Tiểu Mộ Tiết một con thuyền kayak. Bác Kiều và Đình Tử một con thuyền kayak. Ba người lớn hai đứa nhỏ dựa vào rất gần. Tiểu Mộ Tiết cầm lấy máy chèo của thuyền kayak, nhưng cho dù dùng sức thế nào, máy chèo cũng không động đậy. Đứa nhỏ tức giận, cô bé buông lỏng cái tay nhỏ bé trắng noãn ra. Khoanh tay trước ngực, cô với con cùng nhau chèo được không? Lâm Mạn cúi người cười, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ của cô bé. Đứa trẻ nhìn cô một cái, vểnh môi, hiển nhiên. Cô bé muốn dùng sức lực của mình để trèo. Chờ Tiểu Mộ Tiết trưởng thành là có thể di truyền. Hiện tại Mộ Tiết của chúng ta còn nhỏ, cái này quá cồng kềnh, cho nên cần cô và Mộ Tiết cùng nhau trèo. Chẳng lẽ Mộ Tiết không muốn trèo với cô sao? Suy nghĩ, ở cùng cô thì làm cái gì cũng đều được. Tiểu Mộ Tiết do dự một chút, nhẹ nhàng bắt lấy máy trèo. Lâm Mạn cười nhích người về phía trước. Máy chèo từ từ di chuyển. Tiểu Mộ Tiết kinh ngạc vui mừng cong mày lên. Đình Tứ đem một màn này đặt vào mắt. Ánh mắt nhìn Lâm Mạn lại ôn nhu. A Tứ thiếu gia, ngài đối Lâm Mạn này, bác Kiều là người tinh tường. Liếc mắt liền nhìn ra Đình Tứ đối Lâm Mạn có ấn tượng. Nhà họ Kỳ mấy người không chịu thả người. Đình Tứ híp mắt, ý cười phát ra ôn nhu ấm áp. Tôi cậu ta là bạn bè sống chết có nhau. Tôi đã cứu cậu ta một mạng. Cũng chính từ lúc đó, cậu ta mới cùng tôi thoát ẩn giang hồ. Đúng vậy, hai người mấy người năm đó thật đúng là phấn khởi. Bác Kiều cảm thán. Nhưng dù là như vậy, tôi nói cậu ta là muốn người giúp việc này, cậu ta lại không cho tôi. Kiều bá, Kỳ gia cùng A Tứ thiếu gia không phải là muốn cướp một mình Lâm Mạn này đấy chứ? Bác Kiều nhìn Lâm Mạn, một chút cũng không cảm thấy cô có chỗ đặc biệt nào. Ánh mắt càng nhìn càng xem thường. Cách chương.